Nào ngờ vừa chạy xuống tầng đã thấy một dáng người quen thuộc đang nổi giận đùng đùng bước vào thang máy. Tiểu Bạch, Kỳ Hiểu Nguyệt ngẩn người đứng nhìn Tiểu Bạch ấn thẳng thang máy lên tầng 48. Văn phòng tổng giám đốc, không phải Tiểu Bạch đã biết chân tướng mọi việc nên đến tìm Tề Hạo nói chuyện đấy chứ? Không được, cô không thể để Tiểu Bạch chiến đấu một mình được. Nhưng nếu giờ cô xông vào, rất có thể sẽ bị gã đàn ông xấu xa đó nhận ra. Làm sao bây giờ? Thôi cứ liều vậy, Kỳ Hiểu Nguyệt nắm chặt tay. Lao vào thang máy, cách chương.